Long huyết chiến thần, chương 221, ngàn năm cổ thi, góc truyện audio.com. Long thần không vội tu luyện, hắn thu hồi thanh long chiến kích mới bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh lần nữa. Lấy nhãn lực của hắn bây giờ thế mà đưa tay không thấy năm ngón. Tầm mắt chỉ toàn là không gian mở mờ u tối. Hiện tại long thần quan tâm nhất chính là Linh Hy. Linh Hy thì triển kình thiên kiếm ngục vây khốn thanh long lão tổ đã sức cùng lực kiệt. Sau đó nàng tất nhiên trở lại Linh Hy kiếm, rơi xuống vực sâu rất có khả năng cũng chìm xuống dưới đáy đầm. Nàng nhất định còn sống, ta phải mau chóng tìm ra nàng. Cái tên Linh Hy đã khắc sâu ở trong lòng long thần. Đầm sâu quả thực lạnh đến cực hạn, long thần đắc chân khí bao quanh mình vẫn cảm thấy thân thể run rẩy. Nhưng mà Linh Hy đang gặp nguy hiểm ngoài kia, một chút rét lạnh tính là cái gì? Thời điểm ở trong tinh ma ngục, hắn đã nhảy xuống vực không chút do dự, không cần phải nói đến đầm sâu rét lạnh, ta nhảy xuống cùng lúc với nàng, hẳn là Linh Hy đang ở phụ cận. Long thần, nghỉ xong liền lặn xuống dưới nước, tầm mắt hắn càng thêm mơ hồ. Linh Hy thì triển kình thiên kiếm ngục vây khốn thanh long lão tổ đoán chừng đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng. Cho dù long thần tìm được Linh Hy kiếm, nhưng khả năng nàng sống sót là rất nhỏ, bởi vì hắn không có biện pháp hồi phục linh hồn thương tổn. Càng nghĩ tới chuyện này, tâm tình hắn càng thêm ác liệt, long thần không ngừng lặn xuống dưới đáy nước, nhiệt độ theo đó liên tục giảm xuống. Theo lẽ thường đến nhiệt độ này dòng nước đã sớm kết băng nhưng mà cả đầm không hề có dấu hiệu nào cả. Thậm chí một mẫu vụn băng cũng không có. Rất lâu sau, long thần đã cảm thấy đáy đầm tồn tại, đồng thời sức chịu đựng của hắn cũng cạn kiệt. Nhiệt độ dưới này quá mức kinh khủng rồi. Tiểu Hy ngươi ở đâu? Long thần khẽ cắn răng, tiếp tục lặn xuống, Linh Hy kiếm mất đi lực khống chế hắn chìm đáy đầm sâu nhất. Khi chân hắn tiếp xúc đáy đầm, trong lòng bỗng nhiên giật nảy mình. Đây là kim loại, hắn rõ ràng cảm giác được đây không phải là mặt đất bình thường, mà là một loại kim thiết nào đó. Trình độ cứng rắn vượt qua tất cả những nguyên liệu mà hắn nhận thức. Nhưng mà đáy đầm là kim khí, vậy thì nơi này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Long thần biết mình chống đỡ nhiệt độ băng lãnh không được bao lâu. Chỉ là không gian bốn phía vô cùng quỷ dị, hắn cố gắng đè nén sợ hãi, tiếp tục tìm kiếm Linh Hy. Một lát sau ánh mắt hắn đột nhiên trợn trừng, bộ dáng khiếp sợ tột đỉnh, dưới đáy đầm lại có quan tài bằng kim loại, hơn nữa quan tài rộng hơn 200 thước, chiều dài bao nhiêu đây? Sau đó long thần vội vàng nổi lên trên mặt nước, bởi vì đề kháng không nổi rét lạnh dưới đáy đầm. Hắn phải trồi lên nghỉ ngơi một chút, điều hòa lại chân khí trong cơ thể. Trong mắt hắn lộ vẻ kinh hãi và khiếp sợ. Thời điểm tìm kiếm Linh Hy kiếm thuận tiện chú ý tình huống tấm kim loại thần bí kia. Long thần phát hiện phía trên đó đôi khi xuất hiện ao hãm. Phía dưới đó mới là bùn đất chân chính. Thì ra thứ hắn tiếp xúc đầu tiên chính là bề mặt quan tài. Tình huống này đúng là khó thể tin nổi. Chỉ có điều quan tài lớn như vậy để làm gì? Tại sao nó xuất hiện ở nơi này? Mà đây là địa phương nào? Liên tiếp nghi vấn tràn tới khiến cho đầu óc long thần triệt để hỗn loạn. Không thèm quản cái quan tài khỉ gió kia. Ta chỉ cần tìm Linh Hy là tốt rồi. Khu vực ta rơi xuống là bề mặt quan tài. Kiểm tra một vòng vẫn không thấy. Vậy thì rất có khả năng Linh Hy kiếm đâm xuống bùn đất. Không biết nó xâm nhập sâu bao nhiêu thước, nếu như thanh kiếm rơi trên quan tài còn dễ tìm, nhưng mà Linh Hy kiếm va chạm có bị đứt gãy không? Mặc dù nói Linh Hy kiếm tuyệt đối là bảo vật, nhưng mà cỗ quan tài quỷ dị cũng không kém chút nào. Lấy trình độ nhận thức của hắn thật sự khó lòng phán đoán ra thứ nào cao cấp hơn. Trong lòng long thần tràn đầy lo lắng, chỉ có thể xâm nhập đáy đầm lần nữa. Hắn lấy cỗ quan tài làm trung tâm, sau đó từ từ tìm kiếm chung quanh, cứ như thế sẽ không sợ bỏ sót chỗ nào. Rốt cuộc trải qua 9 lần nổi lên mặt nước, long thần hạ xuống lần nữa mới thấy được Linh Hy kiếm. Lúc này Linh Hy kiếm đang cắm vào quan tài chỉ để lộ ra chuôi kiếm. Vẫn là Linh Hy kiếm mạnh hơn vừa nhìn thấy thanh kiếm đâm xuyên quan tài. Nội tâm Long Thần cũng lắc đầu than thở. Tiểu Hy, Long Thần vội vàng chạy tới cầm lấy chuôi kiếm quen thuộc. Nội tâm hắn vô cùng kích động, bàn tay mất tự chủ không ngừng run rẩy. Hắn muốn biết Linh Hy rốt cuộc còn sống hay không. Long Thần bới tới gần Linh Hy kiếm, nhẹ giọng kêu thử mấy câu, nhưng mãi không có trả lời. Trong lòng hắn đã có dự cảm bất tường, bây giờ chỉ là chứng thật mà thôi. Mỗi lần Tiểu Hy tiêu hao lực lượng sẽ ngủ say một đoạn thời gian. Rất có thể tình huống hiện tại cũng là như thế. Có lẽ nàng không có chuyện gì. Long Thần tự là an ủi mình. Lúc trước hắn nhảy theo Linh Hy vốn đã ôm quyết tâm liều chết. Mà bây giờ hắn còn sống, lại tìm được Linh Hy kiếm đã là kết quả tốt lắm rồi. Nhưng hắn không hề thỏa mãn, nhất định sẽ có biện pháp tốt hơn. Ở dưới đáy đầm càng lâu, Long Thần càng thêm khó chịu, vì vậy hắn quyết định trước tiên thu hồi Linh Hy kiếm. Sau khi trở lên mặt nước rồi lại tính tiếp, ở trong vực sâu vô tận thế này, hắn chỉ quan tâm đến sinh tử của Linh Hy, về phần những chuyện khác không còn trọng yếu đối với hắn. Hai chân hắn dẫm lên quan tài kim loại, bàn tay nắm chặt Linh Hy kiếm, hắn âm thầm vận lực chuẩn bị rút ra. Chỉ là ánh mắt hắn chú ý đến các vết nứt gãy trên mặt do bị kiếm đâm thủng. Đây là cái gì? Long Thần thả chuôi kiếm ra, ánh mắt nhìn xuống chỗ sâu bên dưới. Chỉ là không gian mơ hồ khó thể xác định. Long Thần nhìn kỹ một hồi mới phát hiện hình như dưới đó là một đồ vật màu trắng. Cái gì? Hắn bỗng nhiên cảm giác da đầu tê dại. Sống lưng lạnh lẽo, nguyên bản chung quanh quan tài là màn sương mù u ám. Thế mà lúc này phía dưới lỗ thủng lóe lên quang mang xanh trắng quỷ dị. Đồng thời khe hở mở rộng trong nháy mắt, dị biến phát sinh hù dọa hắn sợ hãi cứng đờ người. Khoảng chừng mười mấy giây sau, hắn mới giật mình thức tỉnh, vội vàng cầm lấy Linh Hy kiếm, lúc trước nhận ra đây là cỗ quan tài. Long Thần đã suy đoán đồ vật bên trong khẳng định không phải thứ tốt. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới lại là cái này, bởi vì hắn dĩ nhiên phát hiện phía dưới lỗ thủng lại là hai tròng mắt xanh lục. Khi hai tròng mắt mở ra, trong một sát na, Long Thần lập tức nhận ra bên trong quan tài là một cỗ thi thể thần bí. Thế nhưng, bây giờ không phải là thi thể nữa rồi, bởi vì, nó, đã tỉnh lại. Cỗ thi thể này rộng hơn 200 thước, chiều dài không cần phải nói, ước chừng vượt qua một dặm. Điều quỷ dị nhất là cỗ thi thể này không phải của yêu thú, không phải là quái vật, mà là một thiếu nữ. Long Thần không thấy rõ diện mạo nàng, chỉ mơ hồ nhận ra hình dáng một thiếu nữ mà thôi. Ùng ùng ùng, trong lúc hắn kinh hãi cầm lấy Linh Hy kiếm, bên trong quan tài lóe lên quang mang chói sáng. Sau đó một cỗ lực lượng kia trợ giúp nên mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ có điều Long Thần không hề vui vẻ chút nào. Sự tình trước mắt rõ ràng là cực độ nguy hiểm. Thân thể Long Thần xoay vòng vòng, trực tiếp bay ra khỏi mặt nước, tiếp tục bay lên cao 30 mấy thước mới ngừng lại. Thế nhưng, ngay lúc này Long Thần lại càng khiếp sợ hơn nữa, bởi vì thân thể của hắn đang bị thứ gì đó thao túng. Sinh sôi định trụ ở giữa không trung. Chuyện gì xảy ra, ngươi là ai? Đến lúc này, Long Thần tự nhiên biết thiếu nữ nằm trong quan tài nhất định là tồn tại trí cao. Mà mức độ khủng bố nói không chừng có thể đạt tới cấp bậc thời đại Linh Hy sinh sống hoặc là xa xưa hơn nữa. Cường giả như vậy tuyệt đối là một đường quét ngang Thương Ưng Quốc. Đây là vô địch chân chính, không phải số lượng có thể bù đắp. Cho dù Long Thần thế nào cũng không nghĩ ra tại sao thân thể thiếu nữ này to lớn cỡ đó. Nàng có còn là nhân loại không? Đây là cường giả vượt xa Thanh Long lão tổ. Trong lòng Long Thần không có một chút ý niệm phản kháng. Đối phương đã cố định hắn ở giữa không trung hiển nhiên là không muốn giết hắn. Nếu không chỉ cần một cái nháy mắt là hắn chết tan xác rồi. Quái vật này nhất định là bị phong ấn tại tinh ma ngục. bởi vì Linh Hy kiếm vô tình rơi xuống phá vỡ quan tài, dẫn đến phong ấn tan biến, cuối cùng mới khiến cho nàng tỉnh lại. Trước kia hắn đã biết Long Thanh Lan và Linh Hy kiếm vô tình rơi xuống phá vỡ quan tài, dẫn đến phong ấn tan biến, cuối cùng mới khiến cho nàng tỉnh lại. Nghĩ tới đây, trong lòng Long Thần nhẹ nhõm không ít, dù sao Long Thần và Linh Hy cũng có ân đối với nàng. Ít nhất nàng không đến nỗi xuất thủ giết chết bọn họ. Trước kia hắn đã biết Long Thanh Lan và Linh Hy là tồn tại đặc thù, cho nên xuất hiện cường giả cấp bậc này vẫn tạm thời có thể tiếp nhận. Nếu không, lấy trình độ nhận thức giống như đám cao thủ Bạch Dương Trấn đã sớm bị dọa tè ra quần rồi. Lúc này Long Thần hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt nhìn xuống phía dưới mặt hồ. Mặt hồ đang chậm rãi xoay tròn. Chính giữa là vòng xoáy to lớn làm cho mặt nước giảm xuống rất nhanh. Chỉ lát sau, đầm sâu đã cạn tới đáy để lộ ra quan tài thần bí. Thời điểm tất cả nước hồ biến mất xuất hiện thổ địa rộng lớn vô cùng vô tận. Long Thần mới thấy được toàn bộ hình dáng cỗ quan tài kia. Nội tâm hắn bắt đầu khẩn trương trở lại. Vị trí vết nước trên quan tài do Linh Hy kiếm đam thùng đang quang lập lòa xanh biếc, chiếu sáng mảnh không gian tăm tối. Không có xuất hiện, đột nhiên những vết nước kia từ từ mở rộng. Bề mặt kim loại bắt đầu tan rã tạo thành cửa động đường kính mười mấy thước. Đúng lúc này, quang mang xanh lục biến mất. Không gian bốn phía trở lại hắc ám một lần nữa. Không có xuất hiện, Long Thần hơi ngạc nhiên. Hắn đang mong đợi thiếu nữ kia xuất hiện rồi nghĩ cách thuyết phục nàng kia mà. Ngay khi hắn đang nghĩ ngợi lung tung thì cửa động lóe lên một luồng lục mang. Sau đó một bóng người bắn lên với tốc độ cực nhanh xuất hiện ở trên mắt Long Thần. Đây là một thiếu nữ có bộ dáng tương đương Long Thần. Không phải là cái loại thi thể dài ngân thước như lúc nãy. Nhưng mà Long Thần biết chắc nàng chính là cỗ thi thể kia. Long Thần không biết nên làm thế nào để hình dung tâm tình của mình. Người thiếu nữ này thoạt nhìn tuổi tác tương đồng với Linh Hy. Hai mắt trũng màu xanh lục, yên tinh nhuốm mặt hồ thu, khuôn mặt mỹ lệ tuyệt lân câu hòn nhiếp phách, ngũ quan tinh xảo, chỉ là khí chất nàng rất lạnh, không hề bộc lộ một tia tình cảm nào. Ánh mắt nàng tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy vạn vật trên thế gian. Đây là lần đầu tiên Long Thần nhìn thấy một nữ tử có khí chất và nội tình vượt qua Linh Hy. Thế nhưng, nàng khác hẳn Linh Hy, bởi vì ánh mắt Linh Hy là tinh khiết thuần túy, mà thiếu nữ này để lộ ra tính cách băng lãnh, tựa hồ giống như nữ ma ưa thích giết chóc, tàn nhẫn vô tình. Trên thực tế, Long Thần bây giờ đang cực kỳ bất an, bởi vì nữ quỷ không có mặc quần áo. Đúng vậy, nàng hoàn toàn lõa lồ xuất hiện trong tầm mắt Long Thần. Trần chuồng một mảnh, toàn bộ da thịt tuyết trắng và những bộ phận nhạy cảm đều rơi vào mắt hắn vô cùng rõ ràng. Hoao trả lại máu cho bần tăng. Lấy trình độ chịu đựng của hắn đang ở độ tuổi khí huyết phương cương làm sao thừa nhận nổi. Áp lực to lớn như thế, nếu như ở thời điểm khác, hắn nhất định sẽ dứt khoát đưa tay lau nước miếng. Mở to mắt ra nhìn cho đã, nhưng mà tình cảnh hiện tại không giống. Hắn hiểu được phân tắc, biết rõ mình đang ở thời khắc sinh tử. Mặc dù thiếu nữ này có vẻ nhỏ tuổi, không chừng đã là lão yêu quái mấy ngàn năm trước rồi. Hắn biết tốt nhất là không nên trêu chọc nàng phiền lòng. Tùy tiện vung tay một cái là hắn chết mất xác, cho nên mặc kệ những thứ dụ dỗ mê người lượn lờ ở trước mắt. Long Thần cũng không quên dám nhìn, vội vàng quay đầu sang chỗ khác, lúc này trong lòng hắn đang âm thầm mặc niệm Linh Hy. Lấy đó làm tín niệm quên đi hình bóng đáng sợ kia. Cởi quần áo ngươi cho ta, chấm, thanh âm lạnh lùng, trong trẻo vang lên bên tai khiến cho hắn sởn tóc gáy một lần nữa. Hắn dĩ nhiên không có cởi bỏ y phục của mình, mà lấy một bộ y phục mới từ túi càn khôn. Ném về phía thiếu nữ kia, trong quá trình đó, ánh mắt hắn vẫn nhìn sang nơi khác, lúc này Long Thần cảm giác thân thể mình bắt đầu hạ độ cao. Cho đến khi hai chân chạm mặt quan tài mới dừng lại. Ngươi có thể xoay đầu lại, thiếu nữ nhẹ giọng nó, Long thần làm theo lời nàng. Mặc dù nàng mặt nam trang nhưng mà dung mạo tuyệt thế vẫn rõ ràng như trước. Nàng không giống với Linh Hy. Linh Hy là linh hồn, mà nàng là tồn tại vô cùng chân thật. Chẳng qua là Long thần e ngại nàng, không dám có bất cứ ý kiến gì. Nàng nhất định là lão yêu quái. Lão yêu quái già khú đế. Long thần không ngừng niệm kinh trong đầu. Cứ như vậy khả năng sống sót của hắn mới lớn hơn một chút. Cường giả là cần thiết tôn kính. Bản thân hắn đã lĩnh ngộ thấu triệt để tư tưởng này rồi. Không phải lúc nào cũng có thể hành sự vô pháp vô thiên. Kỷ Minh tài giỏi ngông cuồng ngạo mạn chỉ sớm chui xuống lỗ ngủ ngàn thu mà thôi. Thiếu nữ im lặng, Long thần nhìn thấy nàng hẳn là hoảng sợ mới đúng. Nhưng mà lúc này hắn rất bình tĩnh. Điều này làm cho thiếu nữ kia tương đối ngạc nhiên. Nói, ta biết trong đó có một kiếm linh. Hắn là người thân mà ngươi quan tâm. Ta sẽ không thương hại nàng. Ta chỉ muốn nhìn kỹ một chút. Cường giả nói chuyện tự nhiên giữ lời. Long thần suy nghĩ một lát rồi cũng đưa Linh Hy kiếm tới. Chỉ là sự tình vẫn nằm ngoài dự liệu. Khi Linh Hy kiếm vừa chạm vào tay nàng đột nhiên chấn động một đạo lực lượng vô hình đánh văng nàng lui về phía sau. Long thần hoảng sợ hết hồn. Thế nhưng cũng may thiếu nữ kia không có bị tổn thương. Linh Hy kiếm quả nhiên không tầm thường. Lại có thể tự động phản kháng thiếu nữ kia. Trong lòng Long thần âm thầm kinh hãi. Ta quả nhiên đụng không được nó. Thanh kiếm này rất cổ quái. Ngay cả tù ma cổ quan cũng có thể đâm thủng. Chỉ tiếc là ta không thể sử dụng. Thiếu nữ chậm rãi tiến lên. Hoàn toàn không đem để ý Long thần. Sau khi nàng quan sát kỹ càng mới ngẩng đầu lên nói. Vốn là muốn giết ngươi. Nhìn lại phần ân tình phá phong. Ta tạm thời tha cho ngươi. Nhưng ngươi phải làm giúp ta một chuyện. Chuyện Đờ Si đã tự bay phi phong. Cách chương.